Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Chương 173 Nam chủ là ảnh đế. Chương 173. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu Chu Lan đang ở tự tin tràn đầy chuẩn bị phỏng. Vấn, nàng có hệ thống làm ngoại quài. Chỉ cần đối ký chủ công lược mục tiêu có trợ giúp. Nó đều sẽ tận lớn nhất khả năng cấp Chu Lan khai quài. Lúc này, Hoàng Ảnh lại đã phát một cái tin nhắn thông chi nàng. Thật đáng tiếc Chu Tiểu Thư, ngày hôm qua nhận lời mời ta công ty tổng tài trợ lý chức vị. Kinh tổng hợp đánh giá, ngài không phù hợp chúng ta công ty đối nên chức vị yêu cầu. Chúc ngài sớm ngày tìm được thích hợp công tác. Chu Lan sắc mặt tức khắc liền thay đổi, vội vàng gọi điện thoại qua đi hỏi nói. Ngươi hảo, ta là ngày hôm qua nhận lời mời tổng tài trợ lý Chu Lan. Xin hỏi ta nơi nào không phù hợp chức vị yêu cầu. Nhưng mà đối phương chỉ là thực khách khi nói. Thật đáng tiếc, Chu Tiểu Thư. Sau đó liền cắt đứt điện thoại. Chu Lan nhìn bị cắt đứt điện thoại cau mày. Hỏi, hệ thống, ngươi có thể tra ra ta bị cự tuyệt nguyên nhân sao? Đinh, thỉnh ký chủ không cần quá độ ỷ lại hệ thống. Hệ thống chỉ có thể phụ trợ ký chủ. Chu Lan tức giận đến đem lý lịch sơ lược trực tiếp ném vào thùng rác. Nàng trầm khuôn mặt suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào? Hệ thống cung cấp tin tức chung. Thẩm Túc là cái công tác cuồng, tưởng tiếp cận hắn, từ công tác cương vị thượng tiếp cận là dễ dàng nhất. Đến nỗi Hoàng Ảnh cấm văn phòng tình yêu, nàng cũng sẽ không theo Thẩm Túc yêu đương, bởi vì nàng chân chính công lược mục tiêu là Cố Văn Cảnh. Nàng là tính toán cùng Cố Văn Cảnh luyến ái kết hôn. Thẩm Túc chờ công lược mục tiêu chỉ là nàng dùng để soát hảo cảm độ ở hệ thống thương thành mua sắm. Công cụ người mà thôi. Hiện tại đi Hoàng Ảnh nhận lời mời thất bại, Chu Lan cũng không nghĩ từ những mặt khác tiếp cận Thẩm Túc. Chậm trễ quá nhiều thời gian, ảnh hưởng nàng đi công lược Cố Văn Cảnh cái này chân chính mục tiêu. Chu Lan kéo ra hệ thống công lược mục tiêu Lan, từ trong đó lại tuyển một cái tân mục tiêu. Cái này mục tiêu hiện tại còn ở vào thung lũng kỳ. Là dễ dàng nhất tiếp cận. Công lược mục tiêu Lan này đó tên bài tự là dựa theo phân lượng trình độ. Quan trọng nhất đương nhiên là cần thiết công lược thành công Cố Văn Cảnh. Tiếp theo chính là Thẩm Túc phân lượng nặng nhất. Hắn hào cảm độ ở hệ thống thương thành cũng là đáng giá nhất. Mà càng đi hạ bài, phân lượng liền càng nhẹ. Bọn họ hào cảm độ cũng là càng không đáng giá tiền. Chỉ là Chu Lan ở Cố Văn Cảnh cùng Thẩm Túc nơi đó đều là xuất sư bất lợi. Hiện tại nhu cầu cấp bách tới một cái dễ dàng công lược mục tiêu thành lập tin tưởng. Chu Lan click mở nhất phía dưới cái tên kia, Hoàng Vọng Ý, đàn diễn, tuổi 19, vì minh tinh mộng rời nhà trốn đi bỏ học Bắc Phiêu. Giới thiệu thực ngắn gọn, cũng là dễ dàng nhất công lược một cái, bởi vì Hoàng Vọng Ý đang đứng ở thung lũng kỳ. Chu Lan thông qua hệ thống tiểu bản đồ tìm được rồi Hoàng Vọng Ý vị trí. Sau đó trà trộn vào đàn diễn chung, đem chính mình ngụy trang thành một cái vì mộng tưởng tới làm đàn diễn nữ sinh. Mượn này tiếp cận Hoàng Vọng Ý, một nghèo hai trắng Hoàng Vọng Ý đương nhiên không cảm thấy chính mình có cái gì là người khác. Nhưng mưu đồ, cho nên đối mặt trải qua tương tự Chu Lan, hắn lần cảm thân thiết, đặc biệt là Chu Lan tựa như một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau. Ở hắn hoài nghi tự mình thời điểm cho hắn nổi giận. Tiểu Ý, ngươi nhất định có thể thành công. Rốt cuộc ngươi diện mạo như vậy xuất sắc, cũng có kỹ thuật diễn. Chỉ cần có một cái cơ hội, ngươi liền có thể một bước lên trời. Mà kỳ ngộ đều là để lại cho có chuẩn bị người. Ngươi như vậy nỗ lực, bất chính là cái loại này có chuẩn bị người sao? Hoàng Vọng Ý cô độc đáy lòng trào ra một cổ dòng nước âm ni đinh. Hoàng Vọng Ý hảo cảm độ cộng 30 Chu Lan liếc liếc mắt một cái hệ thống giao diện thượng hảo cảm độ. Ngạch trống, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Cố Văn Cảnh phát hiện Cố gia đối diện Chu Lan đã không thấy. vẫn luôn cũng không có xuất hiện. Hắn liền tạm thời đem Chu Lan vứt chi sau đầu. Hắn ở Cố gia nghiên cứu năm sau yêu cầu tham diễn phim truyền hình kịch bản. Luận kỹ thuật diễn hắn tự giác chính mình kỹ thuật diễn thiên thành. Nhưng diễn kịch cũng không phải quang kỹ thuật diễn hảo là được. Còn có mặt khác rất nhiều yêu cầu chú ý chi tiết. Cho nên Cố Văn Cảnh cũng hoa chút thời gian tới thói quen. Chờ đại niên sơ sáu thời điểm, người đại diện Lý Tề đoạt mệnh liên hoàn điện thoại đánh lại đây. Ta tiểu tổ tông, hôm nay sơ sáu, ngươi có thể về kinh đô sao? Cố Văn Cảnh cười nói. Hảo, ta đã đính hảo ngày mai vé máy bay. Ngày mai liền đi kinh đô, Lý Tề nhẹ nhàng thở ra. Này tiểu tổ tông cuối cùng không thoái thác, cho câu lời chắc chắn. Năm sau công tác hành trình cũng có thể an bài đi lên. Cố Văn Cảnh cắt đứt điện thoại sau, đang chuẩn bị nấu cơm Cố Mẫu đi tới. Thật cẩn thận hỏi, Văn Cảnh, ngươi ngày mai liền đi à? Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nói, vốn là sơ năm nên đi, nhưng tưởng lưu lại nhiều cùng các ngươi hai ngày. Lý ca đã thúc giục ta rất nhiều lần, thật sự không thể chậm lại, Cố Mẫu khẽ thở dài một cái. Nàng cùng cố phụ giống nhau đều thực duy trì nhi tử công tác. Chính là nhi tử bận quá. Bọn họ quanh năm suốt tháng cũng chỉ có ăn Tết khi có thể mỗi ngày nhìn thấy nhi tử. Khó tránh khỏi nhịn không được muốn nhi tử ở lâu một đoạn thời gian. Cố Mẫu nói, kia hành, mẹ đi giúp ngươi thu thập hành lý. Ngày mai làm ngươi ba lái xe đưa ngươi đi sân bay, Cố Văn Cảnh cười nói. Mẹ, không cần như vậy phiền toái. Ta trợ lý sẽ đến đưa ta, hắn chú ý tới cố phụ Cố Mẫu biểu tình có điểm ảm đạm. Vội vàng sửa lời nói, ta còn là hy vọng ba mẹ cùng nhau đưa ta đi sân bay. Đến nỗi lái xe, làm ta trợ lý tới khai đi. Hắn vốn dĩ chính là kiêm chức tài xế, nguyên chủ trợ lý là cái nam trợ lý. Vì tránh cho nữ trợ lý lưu tại hắn bên người nháo ra tai tiếng. Lý Tề liền chọn một cái năng lực xuất sắc nam trợ lý. Nguyên chủ về nhà là trợ lý đưa hắn trở về. Lúc sau hắn khiến cho trợ lý cũng về nhà ăn Tết. Bất quá Cố Văn Cảnh thuyết minh thiên phi cơ. Lý Tề liền thông chi trợ lý tới đón hắn. Đảo không phải cảm thấy Cố Văn Cảnh liền điểm này tự gánh vác năng lực đều không có. Mà là hiện giờ Cố Văn Cảnh nhân khí quá cao. Đi ra ngoài không có phương tiện. Những việc cần chú ý đều yêu cầu trợ lý hỗ trợ xử lý. Cố Văn Cảnh đính chính là ngày mai buổi sáng vé máy bay. Cho nên hôm nay buổi tối, Cố Mẫu quyết định cấp nhi tử làm một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Cố gia luôn luôn là giữa trưa ăn đến phong phú, buổi tối ăn đến đơn giản. Lần này Cố Mẫu vì Cố Văn Cảnh phá lệ, Cố Mẫu đối cố phụ nói. Người đi chợ bán thức ăn mua tốt hơn đồ ăn trở về. Mua Văn Cảnh yêu nhất ăn. Hôm nay buổi tối nhiều làm điểm ăn ngon, cố phụ đứng dậy đi đổi giày. Cố Văn Cảnh vốn định cùng cố phụ cùng đi, nhưng nghĩ đến nguyên chủ gương mặt này hiện giờ mức độ nổi tiếng. Vẫn là từ bỏ cái này ý niệm mân y vạn nhất lại bị người nhận ra tới. Phen chen chúc tới, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến cố phụ. Cố Văn Cảnh bồi cố phụ cố mẫu ăn một đốn phong phú bữa tối. Sau đó lại bồi bọn họ nhìn trong chốc lát phim truyền hình Trường Sinh Đạo. Nhìn đến trong TV nhi tử đóng vai vai chính lên sân khấu khi. Cố phụ cố mẫu trong lòng tự hào đột nhiên sinh ra. Cố Văn Cảnh nhìn liền cảm thấy có điểm quái quái cảm giác. Nhìn trong TV nhân vật cùng chính mình cùng khuôn mặt. Cảm giác thực vi diệu. Bất quá nguyên chủ kỹ thuật diễn xác thật hảo. Cố Văn Cảnh nhìn cũng dần vào diễn. Bỏ qua chính mình hiện giờ mặt cùng phim truyền hình vai chính gương mặt kia là cùng khuôn mặt. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh thừa phi cơ bay đi kinh đô. Xuống phi cơ thời điểm. Nghe được bên ngoài có rất nhiều người hoan hô kêu tên của hắn. Nguyên chủ trong trí nhớ bị fan vây quanh ký ức đoạn ngắn vọt tới trong đầu. Cố Văn Cảnh còn tính bình tĩnh đẩy dương hành lý chậm rãi đi ra ngoài. sân bay đã phái nhân viên an ninh duy trì trật tự. Cố Văn Cảnh mỉm cười chiều các fan phất phất tay. Trong đám người phóng viên điên cuồng vỗ ảnh chụp, Cao To trợ lý đi ở hắn bên người, giúp hắn ngăn những cái đó điên cuồng tưởng tễ đến hắn bên người fan cùng phóng viên. Cố Văn Cảnh bước nhanh đi đến công ty phải tới tiếp hắn bảo mẫu trên xe. Mở cửa xe ngồi xuống, nhìn đến ghế điều khiển phụ thượng người đại diện Lý Tề. Cố Văn Cảnh tháo xuống khẩu trang, hỏi, người như thế nào có rảnh tự mình tới đón ta? Lý Tề hiện tại làm hoàng ảnh kim bài người đại diện. Một chút cũng không thể so Cố Văn Cảnh muốn thanh nhàn. Công tác đồng dạng rất nhiều. Hơn nữa Lý Tề thủ hạ trừ bỏ Cố Văn Cảnh ở ngoài. Còn mang theo mấy cái nghệ sĩ. Lý Tề cười cấp Cố Văn Cảnh đệ một lọ thủy. Tới đón ngươi chính là ta hạng nhất đại sự. Sau đó hắn đem hôm nay công tác hành trình truyền tới Cố Văn Cảnh di động thượng. Đây là ngươi hôm nay hành trình an bài. Cố Văn Cảnh lấy ra di động nhìn nhìn. Nhìn đến an bài đến tràn đầy hành trình. Nhưng thật ra không có gì ý kiến. Bởi vì hắn đem nguyên chủ định ra sơ 5 về kinh đô hành trình đổi thành sơ 7. Như vậy sớm định ra sơ 5 sơ 6 công tác tự nhiên muốn bổ thượng. Ta không có gì vấn đề. Thực mau là có thể tiến vào công tác trạng thái, xe chạy tiến hoàng ảnh ngầm bãi đỗ xe. Cố Văn Cảnh cưỡi thang máy lên lầu. Hắn đi trước tổng tài văn phòng thấy Thẩm Túc. Thẩm Túc nhìn đến Cố Văn Cảnh gõ cửa tiến vào. Cười nói, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Cố Văn Cảnh hỏi, ăn Tết trong lúc cùng ngươi trò chuyện. Ngươi giống như đều ở văn phòng công tác à? Không về nhà ăn Tết sao? Chính hắn tìm vị trí ngồi xuống. Cũng không cùng Thẩm Túc khách khí cái gì. Thẩm Túc thần sắc nhàn nhạt nói, nhà ta về điểm này phá sự ngươi cũng biết. Trở về chính là tự tìm phiền toái. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra Thẩm gia tình. Huống, Thẩm Túc mẫu thân cùng phụ thân hắn ly hôn. Lại từng người thành gia. Thẩm Túc ở hai cái trong nhà tựa như cái người ngoài giống nhau. Thẩm Túc là đi theo thẩm phụ. Bất quá thẩm phụ tương đối bất công hắn cái kia con riêng. Lại có hậu mẹ ở trong đó châm ngói. Cho nên hai cha con quan hệ không phải thực hảo. Bất quá Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ gặp qua thẩm phụ cùng thẩm túc hai cha con ở chung cảnh tượng có. Thể phỏng đoán ra tới. Kỳ thật thẩm phụ vẫn là thực ái thẩm túc đứa con trai này. Sẽ ở thân tử cùng con riêng chi gian bất công con riêng. Liên cùng đại đa số gia trưởng sẽ ở nhà mình hài tử cùng con nhà người ta khởi xung đột khi. Trước tiên liền lựa chọn trách cứ chính mình hài tử, an ủi người khác hài tử giống nhau. Thẩm phụ không sai biệt lắm chính là cái này ý tưởng. Ở hắn xem ra con riêng là người khác nhi tử, chính mình nhi tử cùng người khác nhi tử khởi xung đột. Hắn vì tỏ vẻ không bất công chính mình nhi tử, liền lựa chọn răn dạy Thẩm Túc. Chỉ là Thẩm Túc nhìn không ra điểm này. Hắn chỉ cảm thấy thẩm phụ là cưới mẹ kế liền biến thành sau ba. Vì thế dần dần xa cách, tốt nghiệp sau liền thẩm ra công ty cũng không đi. Chính mình sáng lập công ty. Nhưng thật ra thẩm túc mẫu thân bên kia là thật sự tái hôn sau thân mụ biến thành mẹ kế. Thẩm túc mẫu thân lại sinh một đôi long phượng thai. Đối thẩm túc cái này đại nhi tử cũng dần dần không để bụng. Cố Văn Cảnh đối thẩm ra việc nhà cũng không tốt ngắt lời. Vì thế liền nói sang chuyện khác nói. Chu Lan cái kia chuyện này, ngươi sau lại điều tra đến thế nào? Thẩm Túc ở cự tuyệt Chu Lan nhập chức lúc sau, như cũ không có từ bỏ đối Chu Lan điều tra. Thẩm Túc ở nhắc tới Chu Lan khi, biểu tình có điểm một lời khó nói hết, nàng không có tìm công tác, mà là chạy tới đương đàn diễn, cùng một cái kêu Hoàng Vọng Ý đàn diễn đi được rất gần. Hai người còn ước định muốn cùng nhau ở giới giải trí xông ra thanh danh tới. Để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, nàng tiếp đàn diễn kịch rất ít, kiếm tiền không nhiều lắm, lại là mới vừa tốt nghiệp, theo lý thuyết hẳn là không có gì tiền tiết kiệm, chi tiêu lại rất lớn. Nàng thế nhưng có thể lấy ra một tuyệt bút tiền tới cấp Hoàng Vọng Ý đi đầu tư một bộ vốn nhỏ điện. Anh, ngoặc kép, hết chương.